Panita đọc chương 2015. Thời Pháp Chiều ngày 23 tháng 6 năm 2015. Keep straight and upright our head and body. Balance the whole body and mind. Close the eyes gently. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng. Thư giãn toàn bộ thân và tâm. Nhẹ nhàng khép mắt lại. Lift up our body weight. Don't let it heavy down on the ground. Đừng để trọng lượng của cơ thể kéo thân rũ xuống sàn. When we do something, we have to use our body and mind. We have to use the time and place also. Now we are sitting meditation. We have to use the place, the time, and many things and many people also. Khi chúng ta làm cái gì đó, chúng ta phải sử dụng thân và tâm, thời gian và nơi chốn. Giờ đây chúng ta đang hành thiền, chúng ta cũng phải sử dụng nơi chốn, thời gian, rất nhiều thứ và rất là nhiều người. Normally we are doing with attachment to the time, place, the person, and the things concerned with us. Doing like this is doing with attachment. Thường thì chúng ta làm với những sự dính mắc vào thời gian, nơi chốn, hay là con người, hay là những thứ mà liên quan đến chúng ta. Làm như thế thì là làm với sự dính mắc. We should try to be doing only without attachment to our body and mind, and also the time and place we are using. Chúng ta nên cố gắng để chỉ làm mà thôi, mà không với sự dính mắc vào thân, vào tâm, hay vào thời gian và nơi chốn mà chúng ta đang sử dụng. We should not give something or someone limited time and place in the mind. If there is something in the mind, we may compare what we see, what we hear with that something in the mind. In this way, there may be the feeling of like or dislike will appear. Chúng ta không nên có cái ý niệm về ai đó, cái gì đó, hay là các cái thời gian và nơi chốn giới hạn ở trong tâm. Nếu như mà có cái gì đó trong tâm, thì chúng ta có thể sẽ so sánh cái mà chúng ta thấy với cái ở trong tâm. Theo cái cách này thì sẽ có cái sự thích hay là không thích xuất hiện. Because we are human, that's why we have intelligence, ability, and habits. Whatever we do, we use what we have. Therefore, all our actions are based on our intelligence, ability, and habits. But these actions are doing with attachment. All our actions are based on our intelligence, ability, and habits. We should try to be doing only without attachment or free action. Do chúng ta là con người, đó là tại sao mà chúng ta có cái năng lực hay cái thói quen hay trí thông minh của con người. Vì vậy mà bất cứ cái gì mà chúng ta làm thì chúng ta đều sử dụng những thứ gì chúng ta có. Chính vì vậy mà tất cả các cái hành động của chúng ta thì đều dựa trên cái năng lực hay là cái trí thông minh hay là cái thói quen của chúng ta. Các cái hành động như thế thì là đang làm với cái sự dính mắc. Chúng ta nên cố gắng để chỉ làm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc, hay là tức là các cái hành động được tự do. Teaching is over now. Let's share our merit. Thời pháp chiều đến đây là kết thúc. Chúng ta hãy cùng nhau hồi hướng. May all merits we have turned to now be dedicated to all sentient beings. Mong cho tất cả các cái việc phước thiện mà chúng con đã trong sạch làm đây được chia sẻ đến tất cả chúng sinh. May all beings rejoice and share in our merits. Mong cho tất cả chúng sinh tùy hỷ và thọ nhận phước thọ này, phước thiện này. Sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-s